Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, Hidden. Conan đây là ở giữa tỏ tình sao? Kakuzu, không muốn chết ngươi liền câm miệng. Trong hình ảnh nam nhân còn đến không kịp bị Nawaki khảo nghiệm có hay không có tư cách làm. Chính mình tỷ phu. Cũng đã đồng dạng tại cái kia chàng nhẫn giới trong đại chiến mất đi sinh mệnh. Nawaki mắt sắc xem thấy trên cổ của hắn mang cái viên này chakra hạng liên. Nhìn lấy tỉ tỉ ghé vào thi thể của hắn bên trên gào khóc thống khổ. Thậm chí bởi vì liên tiếp hai lần ở tống xuất lễ vật và hôn môi phía sau mất đi người chí thân gặp. Đả kích, thế cho nên nhẫn giới giỏi nhất chữa thương ninja cư nhiên thay bệnh sợ máu không thể không lui. Chiến trường, liên thủ thuật đều không thể hoàn thành. Mà Orochimaru lão sư ở chỗ cao nhìn lấy toàn bộ. Cho dù buông tha chính mình nhiệm vụ cũng chưa kịp cứu được đồng bạn người yêu để hắn cảm ngộ nói. Sinh mạng nhỏ bé, yếu đuối, xem phim khu. Orochimaru sắc mặt không tính là rất tốt. Sunet rũ đầu tách ra hình bóng lại tránh không khỏi thanh âm chui vào lỗ tai. Trải qua Sunet cùng Uzumaki Mito trị liệu. Thân thể đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí huyết kế bệnh cũng ở khang phục. Kimimaro lần đầu tiên có cơ hội xem đến Orochimaru đại nhân lúc còn trẻ trải qua. Orochimaru đại nhân, không có ý nghĩa thoải mái sẽ chỉ làm ta phẫn nộ. Người biết Kimimaro, ta rất xin lỗi. Orochimaru đại nhân, nếu có cơ hội, hắn rất hy vọng có thể vào lúc đó trợ giúp đến Orochimaru đại nhân. Có thể trừ phi sở hữu Uchiha Obito Rinnegan. Xem phim khu bầu không khí không bằng quá khứ vui thích. Trong hình ảnh nội dung đầy đủ để từng cái trải qua thời đại chiến tranh đám người hồi ức thưởng. Thức qua thống khổ. Trong hình ảnh, nhìn lấy thống khổ khóc Sunet. Jiraiya âm thầm cắn răng. Phát thệ nhất định phải nhanh tìm được cóc đại tiên nhân trong dự ngôn biến cách giả. Nhất định phải tìm được cái kia có thể cho cái thế gian này mang đến hòa bình người. Móc lửng. Sau đó bọn họ Jiraiya, Sunet, Orochimaru ở vũ ẩn thôn gặp ba đứa hài tử. Cho chúng ta chút thức ăn, thiếu niên Yahiko đòi được lẽ thẳng khí hùng. Jiraiya, cha mẹ của các ngươi đâu? Móc lửng. Ngoặc kép, thiếu niên Yahiko trong mắt mang theo hận ý. Ở trong chiến tranh. Bị các người những thứ này ninja giết chết. Một xem phim nhìn hướng Yahiko. Yahiko xoa xoa đầu có chút hoài niệm thời điểm đó tình cảnh. Sau đó năm đó Jiraiya. Sunet đem thức ăn phân cho Yahiko cùng với xác nhận an toàn phía sau mới bị Yahiko gọi ra Nagato. Cùng Conan, nhìn lấy quần áo đồng nát. Thân hình gầy nhỏ ba đứa hài tử lang thôn hổ yết. Không ngừng trong hình ảnh Jiraiya cùng Sunet trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc này xem phim đám người cũng nội tâm cảm thán. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura mới trải qua cùng mẫu thân đại chiến. Thế giới ở trận kia trong chiến tranh biến đến càng thêm tàn phá. Chỉ là đó cùng người với người chiến tranh bất đồng. Càng giống như là một hồi thiên tai. Một lần nhằm vào thế giới hạo kiếp. Mà hậu thế chiến tranh là cá lớn nuốt cá bé. Cũng là hắc ám xâm lâm bên trong không giết tiếp theo bị giết bình hành pháp tắc. Vì bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ đạc. Mọi người không thể không dựa vào chiến tranh thu được càng lớn quyền uy cùng lực lượng. Cùng với cùng nhau sinh ra còn có cửu hận. Atula cùng Indra chưa từng gặp nhẫn giới đại chiến. Nhưng quan sát hình bóng đến tận đây. Mọi người coi là kẻ thù oán hỏa. Không nhà để về nhỏ gầy đứa bé. Chiến tranh gào thét đủ để cho bọn họ thổn thức. Trong hình ảnh Yahiko ba người để Atula cảm thấy thương cảm. Indra đột nhiên nói. Ta đã sớm cùng phụ thân nói qua. Ấn cùng chakra chỉ biết mang đến tai nạn. Bất luận kẻ nào lẫn nhau tín nhiệm chắc là sẽ không tồn tại. Không biết có phải hay không là bởi vì Indra cùng Uchiha Madara rất giống nguyên nhân. Nghe được hắn nói như vậy Hashirama có chút không quá chịu phục. Nhất là chứng kiến đệ đệ của hắn Atula đang nghe Indra lời nói phía sau mặc dù không tán thành. Cũng không dám phản bác dáng vẻ không có căn nguyên đã cảm thấy cùng năm đó Madara ly khai Met lúc M. chính mình xác thực không biết như thế nào ngăn cản chính mình giống nhau. Ở Uchiha Madara khác biệt dưới con mắt, Hashirama nhảy đến Indra bên cạnh, bỗng nhiên xuất thủ, cùng trong hình ảnh thiếu nữ Conan bỗng nhiên vươn tay. Sunet vô ý thức chuẩn bị phản kích động tác giống nhau. Indra thì là đã phản kích, chỉ là trong hình ảnh là Jiraiya đè xuống Indra, mà chống lại ở Indra phản kích là Hashirama tay kia. Hoa, origami, móc lửng, ngoặc kép chấm hỏi. Indra nhìn lấy đưa tới trước mắt cành cây hơi sững sờ. Hashirama kết một ấn, cành cây đỉnh cao mở đóa hồng diễm diễm hoa. Ý gì? Indra hỏi. Hashirama cười ngây ngô. Ấn cùng nhẫn thuật không chỉ có thể chiến đấu, cũng có thể nở hoa. Ha ha ha, đại ca, ý tư có thể hiểu. Nhưng ngươi cái này ví dụ dơ xác thực không được tốt lắm. Tobirama nhịn không được nhổ nước bọt. Trước không nói người khác kết 100 cái ấn cũng không thể khiến cây khô nở hoa. Liền nói cho nam nhân tiễn hoa hồng chuyện này làm sao cũng để cho người muốn cười a. Đọc, không thể được sao? Ta cảm thấy còn thật thích hợp. Không phải, Mito cầm Hashirama thủ đoạn, dùng bóp nát đầu khớp xương lực đạo nói cho hắn biết. Không thích hợp, nụ cười xưng là tu la. Hashirama lạnh run, Indra nhìn lấy rơi trên mặt đất hoa. Cùng với trong hình ảnh Jiraiya thu học trò tình tiết, dường như minh bạch rồi điểm cái gì nhưng nhiều năm suy nghĩ hình thức để hắn lấy còn chưa đủ mạnh. Thành tựu mượn cớ, chỉ phải trở nên mạnh hơn, áp đảo mọi người bên trên. Hắn có thể làm cái gì kia mà. Dường như liền nghĩ tới Senju mướn giữa vấn đề. Hắn trở nên mạnh mẽ mục đích là cái gì? Đó là dùng lương khô giấy bọc chiết thành hoa giấy. Jiraiya nhìn về phía vũ ẩn thôn ba cái cô nhi. Nhãn thần mang theo chút thương hại. Sunet hỏi gầy nhỏ nữ hài là phải đem hoa giấy đưa cho bọn họ sao? Khuê nữ gật đầu. Lớn một chút nam hài đưa ra học tập nhẫn thuật yêu cầu. Thỉnh giáo ta nhóm sử dụng nhẫn thuật A. Các ngươi là Konoha ninja đúng không? Ta muốn giết những đứa trẻ này. Vì, như trong hình ảnh Jiraiya giống nhau, bị Orochimaru lời nói dọa cho giật mình. Nawaki nhìn về phía bên cạnh Orochimaru lão sư. Không đợi hắn hỏi, trong hình ảnh Orochimaru nói, thời kỳ chiến tranh cô nhi ta đã thấy rất nhiều. Vận mạng của bọn họ đại thể đều cùng sự bi thảm. Sở dĩ không bằng ở chỗ này giết bọn họ. Chấm ngoặc kép, được rồi. Orochimaru, móc lửng, cũng như phía trước thấy liên quan tới Nagato hình bóng thẻ giống nhau. Jiraiya tuyển trạch ở lại vũ ẩn thôn, xem như là hơi lớn nhẫn nước chiến tranh liên lụy đến vũ ẩn thôn các cô nhi chuộc tội. Jiraiya tồn tại không ngừng giáo hội ba cái cô nhi nhẫn thuật cùng kỹ năng sinh tồn, cũng để cho hồi lâu không có ở cảm thụ qua ra. Hai, không Nagato len lén nghẹn ngào. Nagato có chút ngượng ngùng, mặc dù là khi còn bé, nhưng ở nhiều như vậy khán giả trước mặt rơi nước mắt vẫn có chút xấu hổ. Conan thoải mái hắn, thời điểm đó Nagato còn là con nít, khóc cũng rất bình thường, không cần cảm thấy thẹn, mọi người chỉ biết cảm thấy thương cảm nhận người chiều mến. Đọc, Akatsuki nhân cùng nhau nhìn về phía Conan, Hidden lắm miệng. Conan đây là đang tỏ tình sao? Kakuzu, không muốn chết liền câm miệng. Biết cũng không nên nói đi ra. Conan kỳ thực không có hướng bên kia nghĩ. Cũng không cảm thấy có cái gì. Nagato đặc biệt xấu hổ. Vô ý thức tưởng tượng Yahiko giải thích. Nhất là phía trước ở hình của mình Kali gặp qua hắn cùng Conan đi được gần lúc. Yahiko biểu tình có điểm giống đang nháo không được tự nhiên dáng vẻ không phải không cho hắn suy. Nghĩ nhiều, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.